Yêu Ma Đạo, chương 57, góc truyện audio.com. Sau khi ba người đến nơi mới phát hiện hết thảy suy đoán đều là sai lầm, nơi đó căn bản là không có chút yêu khí. Sau ba người trở lại khách Phật Hàng nói với Tích Duyên, bảo y hãy hồi phủ, không cần tiếp tục quản việc này nữa. Không thể mở miệng cự tuyệt, Tích Duyên đành phải mặc kệ, hiện tại đã có người của các môn phái khác tự nhiên sẽ có thể giải quyết gọn gẽ những việc như thế này, mà Tích Duyên trước giờ suy nghĩ đều quá ngây ngô, căn bản cũng chẳng giúp được gì. Sau nửa tháng, phòng Danh Thành đại khái đã khôi phục lại yên bình, Tích Duyên những ngày nay đều ở tại phủ của mình nghỉ ngơi, linh lực của y nhờ vậy mà được bảo toàn, thế nhưng hiện tại chỉ có thể vòn vẹn bảo hộ những người trong phủ, không thể giống như trước mà đông tây chàm yêu trừ ma. Sau lần thương nghị đó, Cửu Hoàng cùng Phật Hàng đều biệt vô tung tích, Mai Danh ẩn tích ở phong Danh Thành, ngay cả Xích Luyện cũng biến mất vô ảnh vô chung, cho dù là Tích Duyên tìm đến tận cửa thủy chung vẫn không tìm được hắn. Tích Duyên lo lắng Xích Luyện gặp phải chuyện không may, liền nhân cơ hội vào thời điểm Hà Viên Ngoại cùng Ngọc Ly thành thân mà tìm hỏi Ngọc Ly hiện tại Xích Luyện đang ở nơi nào. Xích Luyện dù sao cũng là anh em kết nghĩa của y tất yếu phải quan tâm hắn, thế nhưng y lại từ trong miệng Ngọc Ly biết được hiện tại thiên hạ đã thái bình, vì vậy Xích Luyện đã đến phía Nam làm việc buôn bán. Không thể nói chính xác thời điểm hắn sẽ trở về, mà ngay cả Ngọc Ly bây giờ cũng như nước đã rời bát. LT kiểu như chim rời tổ khi trưởng thành ấy. GT, nếu đã gả cho Hà Viên Ngoại thì phải hảo hảo đối đãi Viên Ngoại phủ, không thể cùng. KK, nay đi mai đó như trước được nữa. Tích Duyên vì thế mà một trận khổ sở muốn chết đi được, không biết khi nào mới có thể gặp lại Xích Luyện. Tích Duyên nhớ rõ Thái Sư Tổ từng nói qua cái van trấn áp yêu quái là Ngọc Tỳ Cửu từ thời kỳ thượng cổ hóa thành tụ tập thiên địa linh lực cứng rắn vô cùng, chỉ có vào mà không có ra. Theo lý thuyết yêu khí dù cho vô luận có mạnh đến thế nào đi nữa cũng tuyệt đối không thể phá tan, thế nhưng tất cả mọi người là ngay từ đầu đã tính toán bước đi phương hướng sai lầm. Tích Duyên hồi tưởng hồi y còn nhỏ, đã từng nghe Thái Sư Tổ nói qua. Thứ kia được gọi là trấn yêu phiệt chính là một cái van, một cái kết giới hạn chế yêu vật. Bên trong kết giới đó, kỳ thật có phong ấn Ngọc Tỳ Cửu, mà bên trong Ngọc Tỳ Cửu kia lại chỉ có hai yêu nghiệt, nói cách khác bị trấn áp ở Thanh Sơn, chỉ có hai yêu nghiệt pháp lực cao cường. Hai tên yêu nghiệt này đều bị nhốt tại tầng thứ 9 của Ngọc Tỳ Cửu, tầng thứ 9 này cũng như tên gọi của nó, là Ngọc Tỳ tầng thứ 9. LT Cửu, GT, rất nhiều người đều nhầm lẫn bên trong Ngọc Tỳ Cửu có 9 tầng, kỳ thật chỉ có một tầng mà thôi, tầng thứ 9 chính là một cái tên. Liền ngay cả hai tên yêu quái kia cũng không biết nơi đó kỳ thật chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Nếu có thời điểm hai tên yêu nghiệt kia bị phóng xuất kia cũng là thiên ý, đây là bí mật của Thanh Sơn, nếu người sau này ly khai Thanh Sơn, liền chớ có quản đến việc của Thanh Sơn nữa. Phải tránh a, lời nói của Thái Sư Tổ đột ngột vang lên bên tai Tích Duyên. Tích Duyên thật sự là choáng váng cả đầu óc bởi cái lời dặn dò bất ngờ tăng âm lượng lên kia. Góc truyện audio.com. Như vậy, Tích Duyên tạm thời đã hiểu được yêu nghiệt vi hoạn hiện giờ tất cả chỉ là giả tưởng, mấy tháng nay bọn họ đều là sinh hoạt trong thứ không gian tự mình dối mình, trừ bỏ hai tên yêu vật trốn thoát ra ngoài kia căn bản là không có bất kỳ tên yêu nghiệt nào khác, tất cả những thứ này đều là do xà yêu đang âm thầm thao túng, mục tiêu của xà yêu căn bản không chỉ là phong Danh Thành mà còn muốn lường gạt ngay cả người của Thanh Sơn. Hai tháng sau, Thanh Sơn trưởng môn tựa hồ cũng ý thức được bị yêu quái lừa, rằng yêu quái những ngày gần đây ở bên ngoài đều là do xà yêu giở trò quỷ, hết thảy đều là ảo tưởng, khiến cho nhân loại sợ hãi, vô thố. Như vậy, cả phong Danh Thành đều rơi vào bẫy của tên xà yêu kia, thời gian qua bọn họ đều là sinh hoạt bên trong ảo tưởng của chính bản thân mình. Còn về phần thiên niên thụ yêu kia là hàng thật. Bởi vì Tích Duyên từng nghe cao nhân các môn phái nói qua thế gian có thiên niên thất yêu nội đàm có khả năng tăng công lực mà nội đan của thụ yêu hiện đang ở trong tay Phật Hàng. Còn nội đan của thiên niên lão hổ tinh thì đang ở trong tay tên hắc y nhân kia, nói như vậy, nếu nội đan của thiên niên thất yêu rơi vào tay kẻ xấu khẳng định xảy ra vấn đề, nhưng những việc này cũng không hẳn là việc mà Tích Duyên phải quản, y hiện tại phải sống hào hào tại phong Danh Thành, là một người thường, có một cuộc sống tốt cùng thê tử của mình vượt qua nửa phần đời còn lại. Sau khi gian kế của xà yêu bị vạch trần, phong Danh Thành khôi phục thái bình, hết thảy đều đã kết thúc, nam nhân cũng không biết Cửu Hoàng đã về Thanh Sơn, Phật Hàng cũng đã trở về Thanh Phong Cốc. Này hết thảy tựa như một hồi nháo kịch, đến cũng mau, mà đi cũng nhanh. Nam nhân cũng không biết lý do khiến Phật Hàng tức giận buộc phải rời đi có hai cái. Đệ nhất là bởi vì hành vi của bọn họ phụng bồi nam nhân làm cằn khiến Phật Hàng bị đồng môn nhạo báng. Đệ nhị là lo lắng trúng kế của xà yêu. Còn về phần Cửu Hoàng, sau khi hắn quay trở về Thanh Sơn, đã bị nữ quyến trong phủ gọi trở về. Không lâu sau, ngay lúc Phật Hàng quay trở về Thanh Phong Cốc, Tích Duyên cũng đồng thời nhận được tin tức Thanh Phong Cốc bị diệt môn, mục tiêu của Xà Yêu không phải là Phong Danh Thành, cũng không Thanh Sơn, mà là Thanh Phong Cốc. Sau sự kiện đó, Thanh Phong Cốc liền biến mất trên thế gian, Phật Hàng cũng giống như bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn tiêu thất. Tích Duyên dùng rất nhiều phương pháp tìm kiếm Phật Hàng, đều không có kết quả. Mà Tích Vân Quan hiện giờ cũng bởi vì việc làm loạn ở Phong Danh Thành khiến xú danh của Tích Vân Quán nổi lên khắp nơi, mà trưởng môn hiện tại của Tích Vân Quan cũng không như những vị trước, không vì dân mà làm việc, cũng không quản sinh linh có hay không đồ thán, bị mọi người xưng là phán đoán sai lầm, lừa đời lấy tiếng, bị người đời mắng nhiếc. Từ giờ khắc này khởi, Tích Vân Quan đã không còn là cứ thế chủ thương yêu sinh linh, không còn ai tái tin tưởng nơi đó, mà hơn nữa rất nhiều đệ tử cũng đã ly khai Tích Vân Quan, từ bỏ chức vụ giáo lý, thậm chí còn có rất nhiều đệ tử tìm cách trốn xuống núi. Tích Vân Quan chỉ trong một đêm nhân khứ lâu không? LT, vườn không nhà trống. GT, mà trưởng môn của Tích Vân Quan lại một chút cũng không để ý, tựa như hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Vô tình, vô ái. Từ nay về sau, Tích Vân Quan cùng Thanh Phong Cốc đều tiêu thất, không ai nguyện ý nhắc lại những việc này. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, không đến nửa năm sau, khắp thế gian vô số các tân môn phái quật khởi, nhưng nổi tiếng nhất chính là Nham Môn, cái gọi là Nham Môn đệ tử, mỗi người pháp thuật đều cao cường, lấy chóc nã oan quỷ oan hồn mà nổi tiếng hậu thế, trưởng môn cũng thần bí vô cùng. Nham Môn lấy hình tượng chính phái xuất hiện trên thế gian, cờ hiệu dương lên vì dân hành hiệp, khắp nơi trảo thu du hồn oan quỷ bất hảo, thắng được tâm của hàng vạn chúng dân. Trong lúc nhất thời, thế gian hứng khởi, khắp nơi mọc lên Nham Môn miếu, Thanh Sơn đã muốn trở thành quá khứ, phai nhạt dần trong trí nhớ của thế gian, mà Nham Môn miếu cùng với Nham Môn nằm trên Hồng Minh Sơn, lại trở thành tân đối tượng để thế nhân cúng bái. Một loạt biến đổi lớn như vậy làm cho Tích Duyên phải dùng một lượng lớn thời gian mới có thể hoàn toàn tiêu hóa. Nửa năm qua, thê tử của y đều mang theo mặt đồng du ly Sơn Hà, lúc nào cũng không có ở trong phủ, còn Tích Duyên thì vẫn thành thành thật thật mà ở lại bên trong Phong Danh Thành. Mỗi ngày, y đều phải xử lý những chuyện trong phủ, việc buôn bán của Trương phủ đều là nhờ vào một tay Tích Duyên mà làm nên. Từ sau nửa năm biến đổi kia, thế gian đã trở nên an định bách thái, hơn nữa y nhớ đến phân phó của Thái Sư Tổ, một khi bản thân đã thoát ly môn phái, y sẽ không tái dính dáng đến chuyện tình của môn phái. Y nếu có thể ở Phong Danh Thành vượt qua cả quãng đời còn lại là tốt rồi. Hôm nay, Tích Duyên khi đang xử lý việc buôn bán tại Trà Phô. LT, cửa hàng buôn trà. GT, lại gặp lại người mà đã lâu mình không thấy, đây là lần đầu tiên suốt nửa năm nay, y lần đầu tiên gặp lại Xích Luyện. Xích Luyện đã trở lại. Biến đổi lớn, giữa điều hồ ly sơn chi kế. Đại thúc phải hào hào bảo trọng. Cách chương.